Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1020, đại hoàng tử cuối cùng át chủ bài. Nơi xa trong hoàng cung ngay tại kịch chiến đám người. Nhìn thấy vũ đội trưởng, lập tức thần sắc khác nhau. Thất hoàng tử thế lực người nhao nhao phát ra kích động tiếng la. Tuyên bố thắng lợi, mà đại hoàng tử thế lực người thì thần sắc bối rối hoảng sợ, chiến ý đại giảm, cứ kéo dài tình huống như thế. Đợi đến Phương Nguyệt bọn người đuổi tới hiện trường thời điểm, thất hoàng tử thế lực người đã lấy được thắng lợi, đại hoàng tử thế lực người đã bại lui bỏ chạy, tan đàn xẻ nghé. Đại hoàng tử, liền là cây đại thụ kia, là đại hoàng tử thế lực trong lòng tín ngưỡng cùng tiêu chí. Đại hoàng tử thất bại, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tất cả hành động đều đã mất đi ý nghĩa. Là từ đầu đến đuôi thất bại. Bởi vậy nhìn thấy vũ đội trưởng bắt đầu sinh động tại hoàng cung các nơi. Đại hoàng tử người nhao nhao không đánh mà hàng. Hoàn toàn mất đi chiến ý. Cứ như vậy một đường đi qua. Phương Nguyệt bọn người đúng là như vết dầu loang. Là thất hoàng tử tạo đại thế. Đem đại hoàng tử thế lực đều trấn áp. Đợi đến Phương Nguyệt đi vào cảnh nham bọn người ẩn núp thiên lầu các lúc. Bên cạnh hắn đã tụ tập một nhóm lớn người. Hình thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Dạ Hồng Y, quá tốt rồi. Các ngươi trở về. Cảnh nham bọn hắn ẩn núp vị trí rất bí mật. Nếu không phải Lâm Linh dẫn đường, người khác còn chưa nhất định có thể phát hiện đâu. Về phần ra nghênh tiếp Phương Nguyệt bọn hắn, là Càn Khôn Đại Sư. Càn Khôn Đại Sư thực lực dù không bằng Hàn Đại Nhân, nhưng cũng không hề tầm thường. Nhưng rơi vào hoàng tộc tranh chấp bên trong, lại không phải ước nguyện của hắn. Cùng Càn Khôn Đại Sư tụ hợp, trao đổi tin tức, Càn Khôn Đại Sư mới biết được, phía ngoài hoàng cung đã trở nên nguy hiểm như thế. Lấy toàn bộ kinh thành toàn bộ sinh linh làm dẫn, hóa phàm là tiên, thật sự là thủ bút thật lớn. Càn Khôn Đại Sư đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Tựa hồ đối với loại sự tình này rất có hứng thú. Làm người cảm giác là lạ. Tựa hồ là ý thức được tâm tình mình không đúng. Càn Khôn Đại Sư rất nhanh thu liễm. Cảnh nham bọn hắn mặc dù thụ thương hôn mê, nhưng ở chiếu cố cho ta phía dưới, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Chỉ là cần nghỉ ngơi mà thôi. Như thế liền tốt, ngừng tạm. Phương Nguyệt mắt nhìn bên cạnh Lâm Linh. Lâm Linh, người cũng lưu lại, để Càn Khôn Đại Sư trị liệu một chút thương thế. Cái này không chỉ là vì chính ngươi, cũng là vì Hàn Đại Nhân. Lâm Linh âm thầm nắm quyền, khẽ gật đầu, hắn hiểu được, nếu như không thể khôi phục thương thế, để Hàn Đại Nhân tiếp quản thân thể. Như vậy tại loại cấp bậc này trong tranh đấu, hắn không hề có tác dụng, sẽ chỉ trở thành Phương Nguyệt gánh vác. Để Càn Khôn Đại Sư cùng Du Ti Ti bọn hắn lưu tại cái này. Lại lưu lại một nhóm thất hoàng tử người làm thủ vệ. Phương Nguyệt mang theo những người còn lại. Thẳng hướng Hoàng Cung Thánh Địa. Thạch Thánh Lâm. Không giống với địa phương khác. Tại Thạch Thánh Lâm bên này. Bọn hắn tao ngộ ngoan cường chống cự. Kịp thời thấy được vũ đội trưởng. Cũng chỉ là ngây ra một lúc. Căn bản không có cho rằng đại hoàng tử đã thất bại tử vong khả năng. Hiển nhiên, những này đã là đại hoàng tử đại nhân thân tín. Vô luận ở vào cái gì tình cảnh, đều là tuyệt đối ủng hộ đại hoàng tử cái đám kia người. Phương Nguyệt một đường triệu tập tới nhóm này người. Tại đối mặt nhóm này tinh nhuệ trước mặt, quả nhiên tao ngộ ngoan cường chống cự. Thúc đẩy tiến độ giảm mạnh. Phương Nguyệt sầm mặt lại. Tất cả đều tránh ra. Bóng đen lóe lên. Phương Nguyệt một ngựa đi đầu. Cùng canh giữ ở Thạch Thánh Lâm cổng đại hoàng tử thủ hạ giao thoa mà qua. Tại xuất hiện lúc, người đã trải qua chỉ còn phía sau. Thẳng vào Thạch Thánh Lâm bên trong mà đi. Vũ đội trưởng thì là theo sát phía sau. Mà mới vừa rồi còn tại ương ngạnh chống cự đại hoàng tử thủ hạ. Tất cả đều ngực phun ra huyết dịch. Chậm rãi ngã xuống. Thật, thật mạnh. Trách không được không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa có thể đi theo thất hoàng tử đại nhân bên. Người, nguyên lai là có thân thủ bực này. Cái này chỉ sợ đã là vũ cấp võ giả mới có thực lực a. Vũ cấp, hẳn không phải là đi. vũ cấp cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Đây chính là võ giả chúng ta đỉnh phong a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không ai theo tiến vào Thạch Thánh Lâm, mà là canh giữ ở cổng phụ cận. Đây là Phương Nguyệt đã phân phó. Thạch Thánh Lâm bên trong, không hề nghi ngờ là có đại hoàng tử cùng chân chính thất hoàng tử ở bên trong. Khiến người khác nhìn thấy chân chính thất hoàng tử cũng không cần phải. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, phía trước kia to lớn hộ quốc thạch sư cũng đã ánh vào đôi mắt của hắn. Đây chính là hộ quốc thạch sư. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ cổ quái. Hộ qua thạch sư, tựa hồ chỗ to lớn bên ngoài cùng phổ thông sư tử đá không có cái gì khác nhau quá nhiều. Mà tại hộ quốc thạch sư phía dưới, có hai nhóm người ngay tại giao phong. Trong đó hai đạo nhân ảnh chiến đấu kịch liệt, lập tức hấp dẫn Phương Nguyệt ánh mắt. Kia thình lình chính là đại hoàng tử cùng thất hoàng tử. Vũ đội trưởng, đuổi theo. Thân hình khẽ động, Phương Nguyệt tốc độ tăng vọt, lập tức xông về hai người kia. Cái này hai người mới vừa vặn lần nữa binh khí ngắn tương giao. Kiếm cùng kiếm va chạm, phát ra rèn sắt bàn tiếng vang. Lại tại một trận lăng lệ hắc gió đánh tới thời điểm, ăn ý cùng nhau thối lui một chút khoảng cách, lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Nguyệt thân ảnh, ánh vào hai người đôi mắt, hai vị hoàng tử đại nhân, hỏa khí thật to lớn a. Phương Nguyệt mỉm cười nói, khí tức toàn diện buông ra, vũ cấp cường giả đặc hữu kinh khủng áp lực, lập tức giáng lâm toàn trường, tất cả còn tại hỗn chiến bên trong người, tất cả đều ngay đầu tiên, bị cỗ này khí tức cuồng bạo trấn áp. Kia là tuyệt đối thượng vị giả đối hạ vị giả tạo áp lực, làm cho tất cả mọi người đều trở nên không thể động đậy. Thất hoàng tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phương Nguyệt, cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh, nắm chặt kiếm trong tay. Là ngươi, nghĩ không ra ngươi cái tên này lại có thực lực thế này. Bất quá ngươi đã có vũ cấp thực lực, vì sao không đi cứu Ti Ti, mà là tại nơi này trở ngại ta? Ngươi nên biết Ti Ti bị Phượng Hoàng tổ chức bắt đi đi. Thất hoàng tử sắc mặt âm trầm nói. Hắn là thật không có cách nào. Phượng Hoàng tổ chức mạnh, không phải có ngưu tọa người minh hữu này liền có thể người giả bị đụng. Hắn cần lực lượng mạnh hơn, đến nghiền chết Phượng Hoàng tổ chức. Mà phần này lực lượng liền là hoàng quyền. Đạt được hoàng quyền, lấy hoàng tộc duy nhất thân phận người thừa kế, dùng mệnh lệnh khống chế cường giả, lấy cử quốc chi lực đối kháng Phượng Hoàng tổ chức, cứu ra Du Ti Ti. Đây chính là thất hoàng tử ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác đại hoàng tử căn này xương cứng, để kế hoạch của hắn hết kéo lại kéo, kéo tới Du Ti Ti hiện tại cũng sống chết không rõ. Ti Ti đã bị ta cứu, ta có thể tạm thời bảo hộ an toàn của nàng, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nguy cơ không giải trừ. Bất kỳ người nào đều không thể nói an toàn. Vì thế, ta muốn hướng hai vị mượn một kiện đồ vật dùng một lát. Thứ gì? Các ngươi, trên cổ đầu người, một núi không thể chứa hai hổ, càng đừng đề cập ba hổ. Trực tiếp động thủ, thân ảnh lóe lên, Phương Nguyệt dẫn đầu phóng tới chính là đại hoàng tử đại nhân. Đại hoàng tử rõ ràng đổi sắc mặt, hắn muốn nói gì? Muốn dùng khẩu tài để Phương Nguyệt tỉnh táo một điểm, nhưng Phương Nguyệt quá nhanh, vũ cấp thực lực Phương Nguyệt, cảm giác áp bách quá mạnh, căn bản không cho hắn có lưu chỗ trống. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lập tức sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Hộ quốc thạch sư, ầm ầm, tại đại hoàng tử giống to lên tiếng trong nháy mắt, sau lưng của hắn to lớn thạch sư, đóng chặt thạch mục, đúng là chậm rãi mở ra. Tại chỗ khóa chặt Phương Nguyệt, cơ hồ là tại bị hộ quốc thạch sư chớp mắt, kia cỗ phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian hoang cổ khí tức, phô thiên cái địa tạo áp lực mà xuống, di động cao tốc. Phương Nguyệt tại chỗ bị cỗ khí tức này trấn áp định tại chỗ, toàn thân cứng đờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.